Chương 828, Thiên Triệu Mụ Thiên Triệu Mâu. Thiên Triệu Mâu nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đa Dạ nhàn nhạt nói đạo không sai, chính là Thiên Triệu Mâu. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Obito sau cùng thủ đoạn. Trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân lấy cầm kiếm này mở ra cái thứ nhất đại lục. Là hoàn toàn xứng đáng thần binh lông mày không khỏi nhíu một cái. Đối với Thiên Triệu Mâu căn này vũ khí, nạ rủ tổ vẫn là biết đến. Đồng dạng, nạ rủ tổ QNZ là có thể chế tạo ra. Dù sao, Thiên Triệu Mâu là âm dương chi thuật một loại, bất quá, là thuộc về tối đỉnh vận dụng. Đối tự thân gánh vác, cũng là rất cường đại. Thiên Triệu Mâu, là thuộc về tâm linh chi kiếm. Tâm linh lực lượng ký thác chi vật. Tâm linh càng là cường đại, trong lòng kiên trì càng là kiên định, thứ uy lực thì càng cường đại, càng là không thể phá vỡ. Có thể nói, một khi người sử dụng tâm linh đủ cường đại lời nói, thật có thể như là trong truyền thuyết, dựa vào hắn sáng tạo một tấm ảnh đại lục QNZ là có thể âm dương chi thuật. Đương nhiên, đây bất quá là thuộc tại lý luận thôi. Liên là truyền thuyết lục đạo tiên nhân dựa vào hắn sáng tạo đại lục cái gì, nạ rủ tổ cũng không tin. Nhưng là, cái này truyền thuyết, cũng là biểu dương lấy Thiên Triệu Mâu cường đại. Bất quá, nhìn thoáng qua Uchiha Mạ Đa Dạ, nạ rủ tổ tâm hơi an định một chút. Lấy Uchiha Mạ Đa Dạ hiện tại trạng thái, tâm linh dẹt đối không thể có thế quá kiên định. Cùng Uchiha Mạ Đa Dạ chiến đấu lâu như vậy, nạ rủ tổ tự nhiên biết, cái này đoạn thời gian bên trong, Uchiha Mạ Đa Dạ tâm gợn sóng nhộn nhạo rất lớn. Tâm cũng là rất dễ dàng loạn. Dạng này tâm linh, dưới tình huống như vậy, là không thể nào phát huy ra Thiên Triệu Mâu chân chính chính uy lực. Bất quá cầm trong tay pháp trượng, đối Uchiha Mạ Đa Dạ, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong tay, pháp trượng trong nháy mắt biến đổi. Biến lớn, dài ra. Xoay tròn trong nháy mắt, dài đến 10 m cùng Uchiha Mạ Đa Dạ đồng dạng, một kiện Thiên Triệu Mâu xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Thiên Triệu Mâu, vô thực lực không quan hệ, kỳ lực lượng có thể hay không phát huy có nhiều cường đại, hoàn toàn là người sử dụng tâm linh quyết định. Nạ dù tổ tự nhận vì mình tâm linh không thể so với Uchiha Mạ Đa Dạ yếu, huống chi là hiện tại tâm loạn Uchiha Mạ Đa Dạ. Nhìn thấy nạ dù tổ trong tay cái kia nắm lấy Thiên Triệu Mâu, Uchiha Mạ Đa Dạ không khỏi hơi nheo mắt lại. Trong trước mắt, hắn liền dĩ nhiên minh bạch nạ dù tổ đang có ý đồ gì. Đồng dạng, hắn cũng là sẽ không lùi bước. Lấy Uchiha Mạ Đa Dạ cao ngạo, cái gì chiến đấu hắn sẽ sợ sợ. Cho dù đây là một trận tâm linh lực lượng chiến đấu cũng giống như vậy như thế. Muốn như vậy kết thúc cái này trận chiến đấu sao? Nhìn xem nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đa Dạ nhàn nhạt nói đạo. Không sai, chiến trường chiến đấu, đã không có tất yếu tại tiếp tục nữa. Nhìn xem Uchiha Mạ Đa Dạ, nạ dù tổ vì nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Uchiha Mạ Đa Dạ lời nói. Tâm linh đo sư cờ rất không tệ kết cục. Vui vạn, có thể biết. Hai chúng ta ai độ lượng tương đối lớn. Nghe được nạ rủ tổ, nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đa Dạ nói đạo. Tâm linh lực lượng chiến đấu, nhưng không có thụ thương cái từ này. Đặc biệt là đến nạ rủ tổ còn có Uchiha Mạ Đa Dạ cái này cái tầng thứ. Đang toàn lực bạo phát xuống, kỳ tâm linh chiến đấu, tuyệt đối có thể tại lần này đo sư cờ trong đụng chạm phân ra thắng bại. Cái này là tuyệt đối, không có hồi hai, hợp cái gì. Bởi vì tâm linh lực lượng, một khi thụ thường, như vậy, cũng không phải là nhất thời bán hội nhưng lấy khôi phục. Kèm theo liền là liên chiến lực, cũng là sẽ cực kỳ giảm xuống. Khi đó, coi như không cần chiến đấu, thắng bại đã ra tới. Đương nhiên, nếu là ngươi tâm linh lực lượng đầy đủ, trực tiếp mạt sát đối phương tâm linh QNZ là có thể, lời như vậy, liền có thể trực tiếp đánh tan đối phương tâm linh. Nhẹ thì có thể để cho đối phương nhận vĩnh xa vô pháp khôi phục thương thế. Nặng thì, trực tiếp kích sát địa phương. Ta nói qua, vô luận là nhãn giới vẫn là độ lượng, ta đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hiện tại, ta tại nhắc lại, vô luận là nhãn giới vẫn là độ lượng, ta đều là ngươi gấp trăm ngàn lần. Nhìn xem Uchiha Mạ Đa Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Cái kia muốn so qua mới biết. Độ lượng cũng tốt, nhãn giới cũng được. Tiếp xuống chiến đấu, tâm linh sẽ chân thực bố cáo ta đáp án. Nhìn xem nạ rủ tổ. Nghe được nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đa Dạ ngạo nghễ nói đạo. Hắn ngạo nghễ, hắn tự tin tuyệt đối so với nạ rủ tổ càng thêm cường đại. Đồng dạng, nạ rủ tổ cũng giống như nhau ngạo nghễ, bất quá, so với ủ trí hạ mạ đạ dạ hiện đã cho thấy, nạ rủ tổ liền là thâm tàng trong nội tâm. Trong lòng của ngươi, cái gì lực lượng là nhất là cường đại? Nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Mặc dù cùng lúc trước để tài ngưu đầu không đối mã truy. Ừ, tự nhiên là thế giới cùng ta hợp hai là một, ta chính là cái này thế giới nghe được nạ rủ tổ lời nói. Uchiha mạ đã ra biết, đo sư cờ, đã bắt đầu. Mặc dù, song phương đều không có bắt đầu công kích, nhưng là, tâm linh ở giữa, một khi xuất hiện sơ hở, liền có thể định thắng bại. Mà lời nói, thì là một loại phương thức trong lòng ngươi lực lượng nhìn xem nạ rủ tổ. Uchiha mạ đạ dạ nói đạo. Trước đó là nạ rủ tổ hỏi hắn, hiện tại, đến phiên hắn hỏi nạ rủ tổ. Đồng dạng vấn đề trong lòng ta lực lượng. Một chút nhật nguyệt tinh thần, vạn thiên thế giới, thứ phương vũ trụ. Phất tay, nhưng trích tinh cầm nguyệt, nhưng hủy thiên diệt địa. Nhất niệm mà thiên địa biến. Thế giới, bởi vì ta mà sinh diệt nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Hư mặc dù không biết thật giả. Nhưng là, nạ dù tô nói tới, Uchiha mạ đạ dạ không thể không thừa nhận, lại là hắn nghĩ cu nở dê không có nghĩ qua. Nhưng là, cũng bởi vì dạng này, Uchiha mạ đạ dạ cảm thấy, mình cũng không có bại. Bởi vì, dạng này lực lượng, đã siêu việt cái này cái thế giới, tại cái này cái thế giới bên trong, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Nói cách khác, Uchiha mạ đạ dạ cho rằng, nạ dù tổ không phải là chỉ nói mà không làm mà thôi lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay thiên triểu mâu, trong nháy mắt, phóng tới nạ dù tổ, thiên triểu mâu đối nạ dù tổ, trong nháy mắt, xuyên tới. Liên để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi độ lượng A đối nạ dù tổ, Uchiha mạ đạ dạ hét lớn đạo. Lần này công kích, là sau cùng một kích đối mặt Uchiha mạ đạ dạ công kích, trong nháy mắt, nạ dù tổ cũng là xuất thủ. Trong tay, thiên triểu mâu. Trong nháy mắt đâm ra, trực chỉ Uchiha mạ đạ dạ hai đạo thân ảnh, riêng phần mi nhờ đều là cầm trong tay cái kia chừng 10 mét tờ trưởng thần kiếm. Vẽ qua thiên không, trong nháy mắt, đụng vào nhau oanh một tiếng oanh minh, song phương thiên triệu mâu, trong nháy mắt, đụng vào nhau, trong chớp mắt, một cỗ to lớn lực lượng, trong nháy mắt từ song phương trong đụng chạm, bộc phát ra. Kỳ lực lượng, quét ngang mấy vạn mét những nơi đi qua, trong nháy mắt, lượt địa hoang vu dạng này lực lượng. Khủng bố không thể giải thích. Đã siêu việt trước đó hết thể chiến đấu. Còn tốt nhẫn giả liên quân sớm liền đã tại ngũ ảnh chỉ huy dưới, lui xa xa, muốn bằng không, vẹn vẹn lấy một lần dư ba, liền có thể đem nhẫn giả liên quân hủy diệt một nhiều hơn phân nửa. Mấy vạn mét bên trong, uy lực còn ở vào, ra giao đánh nhau nạ rủ tổ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ bên ngoài, còn có, liền là cây đứng ở cái kia chiến trường trung ương, như là thiên trụ thần thụ.